Chết rồi, quên cái pot mình vứt đâu rồi. Chắc vứt dưới xưởng rồi. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã có nhận thông báo ở bên YouTube. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube, xin chào các admin. Cho phép tôi xin lỗi tại vì ngày hôm nay mình về muộn quá. Nó có sự cố 8 giờ nó mới phát sinh, thế nên lại phải quay lại xuống dưới công ty, xuống dưới xưởng để xử lý. Thu Mạc xin phép block Thu Mạc nhé. Anh không đi ăn trực bao giờ. Anh không thích đi ăn trực. Ok. Được mời thì ở nhà. Đấy là gia đình anh có công có việc thì anh xuống ăn. Anh xuống nhá, dỗ chạp cưới hỏi. Còn bình thường anh cũng bận lắm, anh đi làm suốt ngày. Và em ăn nói thì nên để ý Thu Mạc nhá. Anh block em 15 phút. Mời anh đi ăn còn khó đó. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Mộ Độc Không Siêu Thoát của tác giả Trung Kiên. Trước khi vào chuyện thì xin phép review lại tập trước một chút. Tự nhiên bạn kia bạn ấy comment cái tự nhiên thấy bực bội và tụt mốt quá, về đã mệt rồi. Tự nhiên bạn kia bạn nói là, bạn nói thế vậy, thấy bực bội ghê. Rồi gạt đi, bỏ đi. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là sau khi những cái sự kiện kỳ bí ở cái khu đất đó thì đã quyết định là Kiên bây giờ đã tin vào thế giới tâm linh, và trong cái lần đi soi ếch thì đã bị nhiễm phong hàn của ma quỷ, đã ốm rất là nặng. Đồng thời là Kiên cũng sếp của Kiên cũng đã mời một ông thầy từ Hà Nội về để thực hiện là làm cái lễ động thổ ở cái khu đất đó để chuẩn bị cho cái dự án lớn này. Thì cái ông thầy này có vẻ cũng thật ra cũng là người biết âm dương đó, tại vì ông ấy có thể nhìn thấy ma quỷ nó ở chỗ này chỗ kia, đúng không ạ? Nhưng mà những cái cách ông ấy làm thì theo như chúng ta đánh giá thì có vẻ như là nó hời hợt, và cũng không biết rằng là nó ra làm sao, cụ thể nó được hay nó không được, nó đúng hay nó sai như thế nào. Chỉ có điều rằng là chắc chắn là cái sự ma quỷ nó chưa hết. Khi quật mộ anh Tâm để chuẩn bị đưa sang cái khu nghĩa trang, trả lại cái khu đất đấy để chuẩn bị thực hiện dự án, thì đã xảy ra là con rắn gác mộ. Đến cả thầy làm lúc đó còn không làm gì được. Thế nhưng mà lúc đó thì Kiên đã ra khấn vái, và anh Tâm cũng đã đồng ý để cho họ quật mộ. Vậy khi quật mộ của anh Tâm lên đó, gọi là bốc mộ, của mình tắt cái âm thanh rồi mà sao nó vẫn còn ta. Khi bốc mộ của anh Tâm lên thì nó có những cái sự gì xảy ra thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác các tác giả Trung Kiên. Tự nhiên cái bạn nói là mình tụt mốt ghê, lắp ba lắp bắp. Xin lỗi quý vị ạ. Để tương tác với tác giả Trung Kiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Mình để link ở dưới phần mô tả của video. Và một chút nữa tác giả Trung Kiên vào thì các bạn có thể là mình ghi bình luận lên và tương tác trực tiếp với tác giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ không để mất thời gian. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối cùng của Mộ Độc Không Siêu Thoát, Chuyện Ma Làng Quê của tác giả Trung Kiên. Thank you. Chiếc quan tài vẫn được đặt ở đó. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, ông thầy Hưng căn giờ đẹp, lập tức ra hiệu cho ông Toàn cậy nắp quan, chứ không chờ đợi lâu thêm nữa. Ông Toàn tay cầm một cái nạy, vừa đi vòng quanh vừa lách vào cái khe giữa nắp và thân quan tài mà bẩy lên. Cái áo quan ngày xưa người ta đóng đinh chặt, cho nên cũng vất vả lắm. Tiếng ông Toàn cố gắng nghiến răng nghiến lợi mà bẩy cái nắp quan cứ vang lên, nghe đến giận cả người. Từng chiếc đinh đóng ván thiên đã dần dần được mở ra. Một cái, hai cái, ba cái, cứ lần lượt như vậy. Cho đến khi nắp áo quan của anh Tâm được mở ra, ai nấy đều phải nhăn mặt quay đi. Bởi vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, kèm theo đó là mùi ẩm mốc khăm khẩm tỏa ra từ trong cánh mũi. Thậm chí lúc ấy Kiên đứng từ bên kia cũng phải đưa tay lên che mũi, quay mặt, lắc đầu. Hai người trong đội phu bốc mà nhanh chóng đổ đến cả chục lít rượu trắng vào bên trong để cho át mùi đi. Ông Toàn ngó đầu kiểm tra, thấy anh Tâm đã sạch sẽ hoàn toàn, bấy giờ mới đeo găng tay cao su vào. Ông nói to: "Này, ba cái chậu đâu? À, đổ hết nước thơm ra để còn chuẩn bị tắm rửa nào. Nhanh lên thêm mấy cái thằng kia. Thật sự rồi, ôi, thế làm việc bao nhiêu lâu nay rồi mà còn sợ à? Nhanh rào rào cái tay lên xem." Nước thơm dùng để rửa xương là nước thơm được đun từ rượu gừng hòa với hồi quế. Bây giờ tôi cũng phải dọi đèn tò mò vào trong để nhìn cho rõ hơn. Ở bên trong quan tài là một manh áo niệm cũ nát, ngoài ra cũng chẳng hề có đồ dùng gì tùy tán theo cả. Lúc anh Tâm được dân làng chôn cất quả thật rất sơ sài tạm bợ. Tôi thấy nắm xương tàn của anh cũng chỉ biết tiếc thương bùi ngùi. Tôi cúi đầu vái lạy anh ba lạy. Lần cuối cùng khi tôi gặp anh, vậy mà cũng đã thoáng đến 14, 15 năm gì đó. Ông Toàn bắt đầu xé lớp áo niệm. Ông nhấc cái hộp sọ của anh Tâm cầm ở trên tay rồi thả luôn vào chậu nước bên cạnh. Nhìn thấy cảnh ấy mà tôi rùng mình, nổi hết cả da gà. Mấy anh em trong đội phu bốc mà cũng mau chóng mỗi người một chân một tay rửa xương rửa cốt sạch sẽ cho anh Tâm cẩn thận. Sau hộp sọ là đến lượt xương sườn, xương gióng chân, gióng tay của anh Tâm cũng lần lượt được họ nhấc ra. Tôi nhìn cái đống xương ngụp lặn trong mấy chậu nước đen mà bất giác nghĩ đến cảnh mấy cái nồi phở mà tôi hay ăn lúc hết nước chỉ còn lại xương sầu. Lúc ấy mấy ông mà dân nhậu hay gọi để ngồi mà gặp uống rượu với nhau cũng vẫn cứ to mồm hay gọi: "Bà chủ, cho bát hải cốt." Thế nhưng đây mới thật sự là hải cốt đây. Xương cốt của anh Tâm đen lắm, qua ba lần rửa nước thơm cũng đã bắt đầu sạch sẽ, màu xương ngả ngả vàng. Tôi nhợn cổ buồn nôn. Cái nghề bốc mả này tuy ghê rợn, vất vả, nhưng cũng phải là nghề có tâm có đức lắm. Đội phu bốc mả mò mẫm thật kỹ bên trong quan tài một hồi lâu, họ xếp ngay ngắn xương cốt của anh Tâm vào trong cái tiểu sành được phủ sẵn vải đỏ để đảm bảo không sót một bộ phận nào hết. Xong xuôi, tấm vải đỏ được bọc kín lại. Sau đó người ta đóng nắp tiểu, đặt vào trong một cái quách lớn hơn. Bấy giờ mới coi như hoàn thành tất cả công đoạn. Trời đã vào nửa đêm, công cuộc bốc mộ anh Tâm thuận lợi. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi khiêng tiểu của anh một mạch đi ra khỏi nơi đây đến nghĩa địa của thôn. Những tấm ván cũ được để ở giữa khu đất, chờ vài ngày nữa nó khô sẽ đốt hết, còn cái huyệt thì cũng mau chóng được lấp lại. Bấy giờ người làng có lẽ đã đi ngủ hết. Cả chục người chúng tôi thay nhau tay Trần khiêng tiểu của anh Tâm đi dọc theo đường làng. Tiếng chó cắn mà cứ nhấm nhà nhấm nhẳng ở bên kia. Sương đêm phủ xuống lạnh lẽo, sương trắng từ bên sông tràn vào như buông một lớp màn mờ mờ ảo ảo. Ấy thế nhưng trên trán của đám người toát hết cả mồ hôi. Tay tôi đặt bên dưới chiếc tiểu sành của anh Tâm, cảm giác như bàn tay lạnh toát. Không biết có phải là do tôi tự tưởng tượng ra trong đầu hay không. Ấy thế nhưng tôi lờ mờ như trông thấy có một bóng người nào đó đang chạy trước đoàn người của chúng tôi, cứ tung tăng tung tẩy. Cái dáng chạy của cái bóng này tựa hồ như vui vẻ lắm. Nó giống hệt như hình ảnh của anh Tâm ngày xưa, vừa chạy vừa cười vừa hú hét, cũng trên chính con đê này. Tôi khẽ cay cay khóe mắt. Kiên ơi, chạy đi. Thả lìa ba ba, chớ bắt đàn bà. Phải tội đàn ông đó. Chạy đi, chúng mày chạy đi, anh bắt cho. Chạy đi, chạy đi. Lúc khanh tiểu của anh Tâm ra đến nơi, tất thảy đã mệt mỏi, thở chẳng ra hơi. Phải nói là cả một đoạn đường dài. Chiếc tiểu được hạ xuống, ông thầy Hưng bấy giờ mới đứng cúng trình báo thổ thần nơi đây một lượt, rồi bảo mọi người lấp đất lại. Giữa cảnh nghĩa địa toàn là mộ lẫn mộ, loáng thoáng nhấp nhô. Từng cơn gió thổi về, cành lá lao xao, nghe cứ như là tiếng người đã khuất đang chào đón anh Tâm trở về trong vòng tay. Coi như là anh Tâm đã mồ yên mà đẹp. Ngôi mộ được tôi cho người xây lại vuông vức, ốp đá sạch sẽ ngay trong đêm. Đến tờ mờ sáng, mọi việc cũng đã hoàn thành. Chúng tôi nán lại mộ của anh Tâm cho đến khi tận bình minh lên. Mộ anh Tâm được ốp gạch đỏ, quay mặt về hướng đông, cho nên nhìn ngôi mộ của anh sáng và ấm áp lắm. Tiếng chuông điện thoại loang thoáng reo lên, là sếp của tôi gọi xem tình hình chuyển mộ thế nào. Rồi ông báo luôn là máy móc thợ thuyền cũng đang từ trên Hà Nội về. Bây giờ tôi mới nhớ, hôm nay là ngày giải phóng mặt bằng. Nhanh chóng thanh toán tiền công, cảm ơn đội phu bốc mả, rồi tôi quay về khu đất dự án. Lúc đoàn người chúng tôi quay lưng rời đi, tôi loáng thoáng dường như cảm thấy có ai đó đang đứng ở đằng sau nghĩa địa nhìn theo mình. Tôi bất giác gai người quay đầu lại, nhưng bên trong đó chẳng có ai ngoài những ngôi mộ nhấp nha nhấp nhô xếp thành hàng. Tôi thấy ngôi mộ mới xây của anh Tâm cứ ẩn ẩn hiện hiện. Tôi thở dài một tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Buổi sáng hôm đó, tiếng máy móc rú vang và những tiếng người tiếng cơ sẻ làm cho ngôi làng nhỏ trở nên náo động. Người ta thấy thợ thuyền máy xúc máy cầu đổ về khu đất thì ai nấy cũng hứng khởi, tò mò kéo nhau ra xem. Tôi thanh toán tiền công cho thầy Hưng cùng với đội phu bốc mả xong, đứng bên cạnh sếp tiếp tục bắt tay vào làm việc. Trước khi rời đi, ông thầy Hưng có nán lại nhìn qua khu đất một lượt, đoạn nói: "Đấy, chuyện của chú Tâm xong rồi. Nhưng mà tôi nói thật, tôi vẫn cảm thấy mảnh đất này chưa được yên đâu. Có cái gì đấy nó vẫn còn luẩn quẩn lắm. Nhà tôi ở ngay thôn bên, nếu mà có gì cần giúp thì chú cứ sang mà gọi nhá." Tôi cũng vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, bởi vì đang bận rộn. Thằng cô Tít cùng thằng cô Bi chạy theo lũ trẻ con trong làng, lố nha lố nhố, cười cười đùa đùa. Tôi vì nhiều việc cho nên cũng chẳng có thời gian để mắt tới nó nữa. Chim chóc rắn chuột ở trong khu đất bị máy móc cầy sới sợ hãi ráo rác chạy tán loạn. Người làng hứng khởi hò reo nhau đi xem vồ bắt, vui như hội. Ai nấy vui mừng lắm. người ta chào đón đoàn công nhân đến làm việc và đều hướng về tôi dành tặng những lời khen. Rằng thì là mà biết sống trước, biết sống sau. Tôi cũng vui, phần vì lo xong được việc mộ phần của anh Tâm, phần vì công trình chính thức khởi công. Ít nhất thì tôi cũng làm được điều gì đó cho ngôi làng nhỏ của mình. Đang lúc công việc suôn sẻ, tiếng máy móc đều đều vang lên giòn giã. Tôi giật thót mình khi nghe có người nào đó hét to. Ôi ôi, tránh ra! Thôi chết rồi, tránh ra mau, cái thằng kia tránh ra xem nào! Cả công trường ai nấy giật mình. Tôi đang chỉ đạo nhóm thợ làm việc, nghe tiếng la hét, tôi quay phắt đầu nhìn lại bên này. Một cây keo lá tràm to đung đưa, kêu lên răng rắc, rồi dần dần đổ xuống đánh rầm một cái. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng. Cả cây keo to cao vút, thân cây cũng phải cỡ một người ôm, đổ ngay trước mặt tôi. Còn thằng cu tít, còn tôi... Tôi cũng chỉ kịp rú lên một tiếng. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ai nấy thất kinh, cây keo cành lá xum xuê, đổ như trời sập. Trong tích tắc, tôi không thấy thằng cu tít con tôi đứng đâu ở bên dưới nữa. Bụi đất bốc lên mù mịt, thằng cu bi đang chơi đùa ở bên vũng nước của bọn trẻ con. Thấy vậy cũng sợ hãi. Tôi kinh hoàng chạy tới, điên cuồng bới đống cành lá tìm kiếm con tôi. May mắn làm sao, tôi thấy thằng cu tít đang ôm đầu nằm bẹt dưới một tán lá dày. Nó không bị cây đổ vào người. Nó bị mấy cành cây nhỏ va đập, nằm xuống mà khóc toáng cả lên. Mọi người mau chóng vây quanh, tôi bế thốc con lên kiểm tra. Thấy con tôi cũng hoàn toàn không xây xát gì hết. Thằng cu tít thoát chết một cách thần kỳ. Tôi vội vàng bế con vào trong bốt bảo vệ. Tôi bực bội, chửi ầm cả lên. Mấy anh công nhân cũng tỏ ra hoảng loạn, không hiểu vì sao. Đang làm việc mà thằng cu tít nó lại chạy được vào tận trong này. Tôi run rẩy như người mất hồn, hỏi con có làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Thằng tít mếu máo. Bố ơi! Có anh nào ấy, anh nào, anh kéo thầy con ra chỗ này này. Mọi người giật mình, tôi nhìn vẻ mặt của con tôi, thấy nó tái xanh như tàu lá chối. Tôi quát, thằng cu bi đâu, bi đâu? Thằng cu bi sợ hãi. Tôi hỏi nó vì sao không trông em, nó cũng mếu máo. Cháu không biết. Nãy giờ cháu với nó vẫn chơi ở bên chôm nước. Mấy thằng đang bắt chuồn chuồn thì nó chạy ra đấy chứ. Cháu xin lỗi chú. Mọi người ai nấy cùng xì xào. Sếp của tôi cũng được một phen, vã cả mồ hôi hột. Ông ấy cứ đứng đó chân chân mà nhìn. Nguyên bây giờ mới đi đến hỏi thằng cu tít là trông thằng bé đó ra làm sao, có nhớ được gì không. Thằng cu tít lắp bắp. Cháu không biết, cháu chưa gặp bao giờ. Nó kéo tay cháu chạy, rồi xô cháu ngã. Đúng lúc cây đổ xuống, thì có chú quát cháu. Quát thế nào? Quát cháu nằm xuống. Thằng cô tít mếu máo. Cháu cũng không biết gì nữa. Cháu không biết. Đến đây thì thằng cô tít sợ quá, khóc toáng cả lên. Tôi ôm con vào lòng mà cũng không khỏi bàng hoàng, xen lẫn xúc động. Vì con tôi cũng vừa từ cõi chết trở về. Tôi lập tức gọi điện cho ông bà già ở nhà ra đón nó về. Cũng bị ông bà già mắng cho một trận té tát. Lúc bắt đầu quay vào công việc, tự nhiên Nguyên hối vai tôi. Này, cẩn thận đi. Động thổ không phải là chuyện đùa đâu. Công việc giải phóng san lấp mặt bằng được những chiếc xe cỡ lớn giải quyết nhanh chóng. Chỉ 2-3 ngày làm việc thôi, cả khu đất rộng đã không còn nổi một bóng cây. Những lán trại cho công nhân ăn ở cũng được dựng lên. Tôi cứ tưởng máy móc công nhân về thì những chuyện ma mị mấy hôm nay gặp phải sẽ dừng lại. Ấy thế nhưng không. Những sự việc đó lại càng lúc càng nhiều hơn. Và nó làm cho tôi quay cuồng, hoang mang cực độ. Thank you. Đêm hôm đó, ở trong khu đất ngổn ngang máy móc, đất đá, gỗ cổi, tôi với Nguyên đang nằm say giấc. Tôi mơ màng một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy có người nào đó đứng bên ngoài bốt bảo vệ, vẫy tay gọi tôi. Tôi ngơ ngác mở cửa ra. Một cái bóng bé tí tẹo đứng nhìn tôi, nghiêng nghiêng đầu, không chớp mắt. Chính là thằng bé đêm hôm trước. Là cái thằng bé mà tôi thấy nó ngồi bó gối, thô lu ở bên cạnh cái chuông nước đêm đầu tiên tôi ngủ lại đây. Thằng bé đứng chân chân, đôi mắt sâu hoăm hoắm. Bất giác nó cất tiếng, giọng nói lanh lảnh như xoáy vào trong tâm trí. Dẫn tôi đi. Tôi ngạc nhiên. Đi đâu? Thằng bé bất giác cười lên khanh khách, rồi nó hét lên như nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Nó nhảy chồm lên làm cho tôi ngã bật ngửa ra. Mọi thứ tối sầm lại. Tôi thấy cơ thể của mình như bị cái gì giữ chặt, không thể cử động được, dù chỉ là một hành động nhỏ. Vang vọng bên tai, bấy giờ chỉ có tiếng cách ếch nhái, tiếng côn trùng kêu giả dích. Loáng thoáng đâu đây là tiếng con quạ lượn trên tầng không bên ngoài bãi sông. Cho đến khi mắt tôi có thể nhìn lại được rõ hơn, tôi nhận ra là mình đang đi bộ ra phía bờ sông. Tiếng bước chân của tôi nhẹ nhàng đi trên đường làng. Tôi trợn mắt kinh ngạc, như muốn hét lên mà chẳng hét nổi. Dường như có cái gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng của tôi vậy. Không gian xung quanh u tối. Tôi chỉ nghe thấy văng vẳng trong đầu là tiếng của thằng bé con như đang thúc giục. Đi tiếp. Đi tiếp đi. Đi mau. Mau lên. Tẹo ơi. Tẹo. Tao đến đón mày sang đây với thầy Bu tao. Tôi bất giác kinh hãi. Thằng bé này là ai? Nó đang ở đâu? Tại sao tôi nghe tiếng của nó rõ mồn một mà không thấy bóng dáng của nó đâu cả? Đây liệu có phải là một giấc mơ? Rõ ràng là hôm nay tôi ngủ ở trong bốt cùng thằng Nguyên cơ mà. Tôi muốn quay đầu lại mà không thể quay nổi. Cơ thể của tôi mất tự chủ, đôi chân cứ lững thững, vô thức bước trên con đường làng tăm tối mịt mù. Triền đê đã hiện ra ngay trước mắt. Tôi đi một mạch lên, đứng từ trên cao nhìn xuống bãi bồi. Gió từ ngoài sông nổi lên. Giữa bến sông lạnh lẽo, hoang vắng. Bất thình lình tôi chắp tay lên thành loa, miệng gọi lớn. Tẹo ơi, mày ở đâu à tẹo? Tẹo ơi, mày ở đâu? Tôi cũng không biết là mình vừa nói cái gì nữa. Giọng của tôi bây giờ như là giọng của một đứa trẻ con. Nước trên sông bất ngờ ù ù nổi xoáy, sôi lên ùng ục. Có cái cục gì tròn tròn từ từ nhô lên khỏi mặt nước, lững lờ hướng về phía tôi, làm cho tôi kinh hãi. Bây giờ tôi mới giật mình nhận ra, đấy là một cái đầu người. Là một cái đầu người. Tôi đang thoáng nghĩ thì cái đầu đó nó mở choàng mắt. Nó trợn mắt nhìn tôi, rồi dần dần nó trồi hẳn lên. Là nhân ảnh của một thằng bé con nữa. Hình dáng của nó đứng ở trên mặt nước, sóng cứ lăn tăn. Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, thì nó cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi kinh hãi lắm. Rồi tôi như muốn hét toáng lên vì sợ hãi, vì nhận ra đây là thằng bé mà tôi đã gặp ở trong đêm đi bắt ếch cùng với anh Việt. Và chỗ tôi đang đứng cũng chính là cái chỗ mà tôi đã gặp con cá nhảy đêm hôm đó. Tôi bất giác nghĩ trong đầu. Hai thằng bé, thằng bé này và thằng bé ở chỗ bốt bảo vệ, nó giống nhau như hai giọt nước. Thằng bé ở dưới nước trông thấy tôi cũng ngoác cái miệng ra, hai khóe mép từ từ vén thành một nét cười lên đến tận mang tai. Anh Còm, anh Còm, anh Còm đến đón tôi đấy à? Anh đến đón tôi phải không? Anh Còm. Thực sự lúc này tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi thấy khóe môi của mình giật giật, nói lên một câu rồi cứ thế mà tiếp tục đi thẳng xuống dưới bãi bồi, hướng về phía dòng sông. Tao đây, tao đem nó đến thế mạng cho mày. Tao tìm được mày rồi. Tao sẽ đưa mày về đoàn tụ với mọi người. Thầy Bu đang đợi. Về thôi. Thằng Tẹo nghe thấy tôi nói tới thầy Bu thì nó khóc váng cả lên. Nó khóc ngần ngặt, rồi sau đó hướng về phía tôi như là ngấu nghiến, như là thèm khát. Tôi hoảng loạn, trong đầu của tôi nghĩ, cái gì đang xảy ra thế này? Chuyện này là thế nào? Ai đó có thể cứu tôi với có được hay không? Tôi nhận thức được tất cả mọi thứ, thế nhưng tôi không khống chế được bản thân mình. Tôi chỉ nghĩ được như vậy, rồi lại mất tự chủ mà cười cười. Dường như trong cơ thể của tôi bây giờ có đến hai con người tồn tại. Thằng Tẹo đứng ở trên mặt nước, nhanh chóng lao tới. Nó bắt đầu cất giọng, âm thanh ma quái rin rít ở bên tai. Đến đây, đến đây, mau lên. Hôm trước tao đã biết ngay mà, là mày gặp anh tao. Anh tao để lại hơi trên cơ thể mày rồi. Là anh Còm đấy. Anh Còm tao tìm người thay thế để cho tao lên bờ đấy. Đến đây. Thế rồi hai thằng bé loáng thoáng hiện lên hình ảnh mờ mờ ảo ảo, chạy vòng quanh tôi. Chúng nó vừa chạy vừa cất lên một bài hát. Một bài hát dân gian quen thuộc, nhưng bây giờ tôi nghe vào tai thì lại vô cùng ma quái. Thả địa ba ba, chó bắt đàn bà, phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm, đổ muối, đổ cuối hạt tiêu, đổ phải nhà nào, nhà đấy phải chịu, làm con đỉa đói, ở dưới sông sâu, cho tao lên bờ. Thả địa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, đổ mắm, đổ muối, đổ cối hạt tiêu, đổ nêu cứt gà, đổ phải nhà nào, nhà đấy phải chịu, làm con đỉa đói, xuống dưới sông sâu, cho tao lên bò. Bất giác, thân thể của tôi không khống chế được mà lao xuống khỏi đê. Mặt nước lúc này đối với tôi cảm giác như là một lần danh sự sống, cái chết. tôi chợt nhớ lại những câu chuyện về những con ma chết nước, ma ra. Chúng chết đi thì bị giữ hồn lại để phục vụ cho Hà Bá. Rồi chúng lại phải kéo chết một ai đó để thế mạng thì mới có thể mà lên bờ đi nơi khác hoặc là siêu thoát. Hai thằng bé ma quỷ này, chúng nó muốn dìm chết tôi. Tôi muốn hét lên nhưng không được. Những bước chạy của tôi cứ huỳnh huỳnh, đạp lên trên mặt bùn ướt lạnh. Đúng lúc chỉ còn cách mép nước vài mét, tôi nghĩ trong đầu, lần này thì chết thật. Bất thình lình tóm một cái, có cái gì vừa ném đánh bõm xuống nước ngay trước mặt tôi. Tôi bất giác dừng lại. Thằng Tẹo trợn mắt. Nó hướng lên nhìn lên trên đê, cái đầu của nó nghiêng nghiêng. Đâu đó có giọng nói vang lên, giọng nói làm cho tôi chết sững. Tôi run rẩy hết cả người. Kiên ơi, mày tốt với tao, tao cứu mày, tao cứu con mày. Kiên ơi, tỉnh lại đi, ngoảnh đầu lại Kiên ơi, đây này, đây này. Âm thanh ấy xoáy sâu vào đầu tôi, đánh tan đi sự mụ mị của hai đứa trẻ con. Âm thanh vang vọng lanh lảnh khắp cả bãi sông. Tôi chỉ kịp quay đầu nhìn lại đằng sau, thì tôi cảm thấy người nhẹ bẫng. Một cái bóng mờ ảo chạy vụt ra khỏi người tôi. Tôi loạng choạng như muốn ngã khuỵu xuống. Tôi nhìn thấy trên đỉnh đê, một bóng người đang khua chân múa tay, nhìn về phía mình mà cười sằng sặc. Tao đây, chạy mau, chạy theo tao nào. Nó muốn bắt mày đấy. Chạy đi Kiên, chạy theo tao này. Kiên ơi. Cái bóng vừa bay khỏi người tôi ngã vật xuống. Nó trợn mắt nhìn lên trên đê, rồi nó ngoát miệng ra mà quát. Mày phá tao, thằng Kiên, mày phá tao. Tôi đứng không vững nữa. Bây giờ tôi quả thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bóng người đứng trên đê cứ thế mà đưa tay vẫy vẫy. Tôi bất giác chỉ kịp thốt lên. Anh Tâm, anh Tâm. Rồi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ mà chạy. Chạy vội khỏi bờ sông hoang lạnh. Bóng người đứng đó trên đê mừng rỡ. Anh quay đầu chạy. Tôi cũng chẳng biết gì nữa. Cứ thế mà chạy theo cái bóng. Dọc trên con đường về. Chạy thẳng vào trong làng. Chứ tôi cũng không quay lại cái bốt bảo vệ nữa. Tôi bỏ chạy đi mà bỏ lại hai cái bóng của đứa trẻ con ở đằng sau. Cứ thế mà gào rú lên giận dữ. Tiếng hai đứa trẻ con cứ choe choe vang lên đằng sau. Cái bóng của anh Tâm cứ thế mà chạy ở đằng trước. Anh vừa cười những tiếng cười ngây ngô, ma mị, vừa đọc lên một bài đồng dao. Mà ngày bé cứ mỗi một lần chúng tôi vừa chạy thả diều, vừa đọc để cho anh cứ ngây ngô, ngẩng mặt nhìn con diều, lắp bắp đọc theo, chạy ở sau cùng. Dòng rắn lên mây, có cây xúc sắc, có nhà điện biên, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Thầy thuốc đi vắng rồi. Về đi Kiên, về đi Kiên. Dòng rắn lên mây, về thôi. Tiếng chó cắn mà cứ sủa lên ông ổng, chứng minh là tôi đã bắt đầu chạy vào trong làng. Bóng dáng người đàn ông vừa chạy vừa cười, vừa nhảy nhót, cứ loang loáng lúc gần, lúc xa. Chẳng mấy chốc tôi đã chạy về đến tận cổng nhà. Lúc đó bóng người đàn ông đã biến mất. Tôi bất thình lình đâm đánh sầm một cái vào cánh cổng. Tôi ngã vật luôn ra đất. Tiếng động rất to giữa đêm làm cho con chó nhà nó sủa ầm ĩ cả lên. Bố mẹ cũng từ trong nhà vội vàng chạy ra. Mẹ trông thấy tôi nằm ở đấy thì hốt hoảng. Ôi trời ơi, có cái chuyện gì thế này? Ôi dồi ôi, Kiên ơi, làm sao thế này ạ con? Đêm đó là một đêm dài, mọi thứ trôi qua. Trong đầu của tôi vô cùng mơ hồ. Tôi không biết những gì mình vừa trải qua là thật hay là nằm mơ nữa. Tôi chỉ biết rằng lúc tôi tỉnh dậy, đã nằm ở trong buồng của mình. Thằng Nguyên, anh Việt, bố mẹ, cả thằng Cu Tít, thằng Cu Bi đang vây xung quanh. Trông thấy tôi tỉnh dậy thì mẹ tôi vội vàng nhào tới, bà mếu máo. Tỉnh rồi, nó tỉnh rồi đây này. Trời ơi con ơi, thế làm sao thế hả con ơi? Cả anh Việt và thằng Nguyên cũng xúm lại. Tôi nhăn nhó, đầu tôi bị sưng lên một cục to lắm. Chắc là tôi va vào cánh cổng. Tôi lơ mơ. Anh Tâm điện. Mọi người nhìn nhau, thằng Nguyên hỏi tôi có nhớ gì không? Tại sao nửa đêm đang ngủ mà lại mò về nhà, ngã lăn ra cổng? Tôi cũng chỉ lắc lắc. Quả thật lúc này tôi cũng không hiểu là có cái chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tỉnh lại được một lúc, tôi nhanh chóng lịm đi. Trong cơn mê man, tôi mơ mơ hồ hồ. Những thứ không đầu, không cuối. Những thứ ma mị, kỳ ảo. Giữa một đêm mưa gió, những tiếng kêu la thất thanh vang vọng khắp cả bến sông. Tiếng người ta gọi nhau ý ới, tiếng đào bới, tiếng oán giận, tiếng cười đầy giận dữ của những bóng người đang lăm lăm đi đến một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ đó quen thuộc lắm. Ở bên trong ngôi nhà là một cậu thiếu niên đang đeo khăn tang, ngồi bó gối thu lu lại một chỗ. Cậu thiếu niên đó mếu máo khóc. Những bóng người kia gào thét rồi hùng hổ lao tới. Anh Tâm ơi. Tôi vùng dậy. Người thanh niên tôi vừa mơ thấy ấy chính là anh Tâm. Không phải là ai khác, đó chính là anh Tâm. Ở trong buồng lúc này chỉ còn lại một mình mẹ tôi. Bà ấy đang ngồi đó lo lắng. Có lẽ anh Việt và thằng Nguyên đã về, còn bố tôi và thằng Cu Tít, thằng Cu Bi ăn cơm ở gian ngoài. Đồng hồ treo trên tường đã chỉ 12 giờ trưa. Mẹ thấy tôi giật mình thẳng thốt như thế thì mẹ chạy lại gần. Sao rồi con? Con ơi, thế làm sao? Mẹ đây. Thế thằng Tâm làm sao hả con? Mặt mũi tôi tái xanh tái xám. Tôi nhìn sang, bảo với mẹ rằng đêm qua tôi bị ma nhập. Chính anh Tâm là người về, đã cứu tôi. Mẹ ơi, anh Tâm anh vẫn chưa siêu thoát đâu mẹ ạ. Chính anh ấy cứu con đêm qua đấy. Mẹ ơi, hình như cái miếng đất dự án con đang làm có quỷ đấy. Nhiều vong lắm mẹ ạ. Mẹ bảo tôi cố gắng bình tĩnh, rồi gọi bố tôi vào xem tình hình ra sao. Tôi hoảng loạn kể lại giấc mơ kỳ lạ vừa nãy cho ông bà nghe. Lúc đó có điện thoại của thằng Nguyên gọi. Alo, Kiên à? Thế tỉnh chưa? Được rồi, bây giờ ra dự án ngay đi. Có chuyện không ổn rồi, mau lên. Tôi gai người lồm cồm bỏ khỏi giường. Bố tôi ngăn lại. Thế mày có đi được không? Hay là để bố đèo mày ra xem? Tôi lắc lắc đầu, bảo không cần. Rồi lao ra sân, cứ thế nổ máy xe đi thẳng. Đi dọc trên bờ đê mà không khỏi liếc mắt nhìn xuống bến sông đêm qua. Ra tới nơi tôi thấy thằng Nguyên cùng với đội thợ thuyền đang vây quanh một ai đó và một cái máy ủi đang chết dí đỗ bên cạnh cái đĩa nước và cái bút bảo vệ. Sao? Thế có chuyện gì đấy? Thấy tôi tới, mọi người mau chóng giạt ra. Tôi ngó đầu vào xem thì thấy có một cậu thanh niên đang ngồi cười hành hạch trên mặt đất, đưa tay múa may. Trên rừng 36 thứ chim, con chim là chim chéo bẻo, con chim là chim chích tre. Lè lè lè lè lè lè. Ai nấy hoang mang nhìn nhau. Thằng Nguyên bây giờ mới quay sang tôi nói. Chả hiểu làm sao, nó đang lái máy xúc, Hôm nay quyết định lấp cái đề à? Vừa mới chạm vào mép nước thì nó kêu mệt. Nó leo xuống. Nó ngã lăn mẹ ra. Cái xe thì chết máy. Còn người thì thành ra như thế này này. Tôi thoáng giật mình. Tôi gạt hết mọi người rộng ra để cho cậu kia cậu thở. Rồi quan sát. Người thanh niên ngồi bệt ở dưới đất. Cười ngoác cái miệng ra giữa trời nắng. Cứ thế mà múa may cười lên hí hí. Giọng thì dường như lái lái thành giọng người phụ nữ. Một bác lớn tuổi trong đám thợ tiến lại. Thế cho hỏi vong là ai? Thế tại sao lại ốp vào người ta thế này? Cậu thanh niên đó đang múa may hát hò thì bất giác ngước nhìn lên rồi nói bằng cái giọng chua ngoa, bực tức. Tiền sư cha chứng mày, chúng mày cút hết đi. Đây là chỗ của bọn tao chứ. Của bọn tao đấy. Cút đi. Không á, tao bẻ cổ từng thằng một. Ai nấy đều tỏ ra hoang mang. Người kia nói ra như vậy rồi lại tiếp tục cười lên khanh khách. Mấy người khác trong nhóm thợ bắt đầu xì xào. Tôi bấm máy gọi cho sếp ở trên Hà Nội rằng đã có chuyện. Thì ông nói rắc rối như thế cơ à? Lần trước rõ ràng là thầy đã chấn trạch chấn yểm gì xong xuôi hết rồi cơ mà. Thôi được rồi, để đấy, tôi mời thầy về ngay. Thì ra ông thầy lần trước ở Hà Nội sếp tôi mời về tên là Trương. Sếp nói xong thì vội vàng tắt máy. Tôi bảo mấy anh em đưa cậu kia vào trong bốt bảo vệ để chờ thầy về. Ấy thế nhưng vừa chạm vào một cái thì tôi thấy cậu lồng lộn lên. Cậu cào cấu, cậu trợn mắt lên đe dọa. Tựa hồ như có thể ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai muốn đến gần. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Ánh nắng mùa hè đổ xuống. Chang chang như đổ lửa. Ấy mà ai trông thấy cảnh này cũng ớn lạnh. Có người bẻ ở đâu được cành roi dâu lao vào quật cho cậu này một trận thừa sống, thiếu chết. Ấy thế nhưng mà ma thì chẳng chịu ra. Chỉ thấy cậu ta cứ cười hành hạch. Đôi mắt vằn vện, người thì tím tái, đỏ lằn đỏ lợm lên từng vệt từng vệt. Trông cũng đến khổ đến sợ. Thế nhưng một hồi đâu lại vào đấy, lại cười, lại múa, lại hát. Cực chẳng đã, tôi nói thôi, tạm thời cứ để cậu lại như thế đã. Cắt cử hai người trông nom cẩn thận, không được để xảy ra chuyện gì. Máy ủi khác đâu, tiếp tục cho lấp cái đề này đi. Nói rồi, đội công nhân cũng lập tức phân công theo chỉ đạo của tôi. Tiếng máy móc rà rà vang lên, một chiếc máy ủi khác được điều đến. Công việc lại chuẩn bị tiếp diễn bình thường. Người dân đi ngang qua thấy trong khu dự án có người bị ma nhập thì bắt đầu tò mò kéo nhau chạy lại. Chiếc máy rền vang giòn giã được một người khác lái tới. Đang định ủi đống đất được đổ ngay trên đìa xuống thì bỗng nhiên lạch xà lạch sạch. Cái máy ủi thứ hai sặc khói, ho lên mấy cái rồi tắt lịm. Mọi người trợn mắt. Người lái xe cho máy khởi động lại mấy lần không xong thì đơ ra gãi gãi đầu nhìn tôi. Tôi quả thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy cái cậu bị ma nhập kia nằm vật ra đất cứ cười khanh khách khanh khách. Người làng mới nói khả năng là người ta không cho lấp rồi. Có vong rồi. Có người nằm dưới đấy không chừng ý. Câu nói này của người kia khiến cho đội thợ tái cả mặt. Công việc vì thế mà cũng dừng hẳn. Độ vài tiếng sau, cuối cùng sếp cũng về tới nơi. Ông thầy Trương béo mắt lươn kia lại một lần nữa trịnh trọng, bước xuống xe đi đến. Người thanh niên bị ma nhập vẫn cứ nằm đó mà không ai dám động chạm. Bây giờ đã là 3 giờ, trông cậu ấy chẳng khác gì mà con cá khô. Ông thầy Trương vừa nhìn thấy cảnh ấy thì nhíu mày gật gật. Ông lấy ra một lá bùa nhỏ trong túi, đốt lên, hòa vào bát nước, rồi đi vòng quanh chỗ cậu kia nằm, vừa đi vừa búng búng. Hay à, gặp ma sử ma, gặp quỷ sử quỷ, vong hồn vất vưởng ở đâu, gặp xảy đây còn không biết sám hối. Thầy Trương nhúng tay vào bát nước rồi vừa đọc những câu gì đó, vừa đọc vừa búng nước từ tay lên trên người của cậu kia. Chỉ thấy cậu kia mắt vằn vẹn lên, định nhảy bổ về phía ông ấy, thì ông ấy hất luôn cả bát nước tạt một phát vào mặt. Đi ra cho tao, mau lên. Cậu thanh niên ngã lăn ra đất, dãy đành đạch. Ông thầy Trương lao tới, vỗ mạnh vào đầu cậu ba phát. Rồi cứ thế, cậu ấy dướn lên một cái, nhắm mắt ngất lịm. Ông thầy Trương lau mồ hôi trên mặt. Sếp tôi trông thấy tình hình có vẻ đã ổn, thì lộ vẻ mừng rỡ. Ôi dồi ôi, đấy, thầy đúng cào tay thế chứ lệ. Chết, chết, chết, chết, chết, chết. Thế mới là thầy chứ lệ. Tất cả đều nhìn về phía ông thầy, tán dương. Ông vê vê chòm râu, vênh mặt lên, chỉ về phía cái đền nước. Game, mấy con ma quả, chết lâu lắm rồi. Lần trước ta đổi một thằng bé đi, không ngờ là còn một thằng nữa. Cái mộ hoang lần trước giải quyết ổn cả chưa? Tôi thấy lần này ông thầy làm được việc thì cũng bất ngờ lắm. Tôi bảo mọi người đỡ cậu thanh niên kia đi nghỉ, rồi nói: dạ, em đã bốc đất cất xong chu đáo rồi. Thế mạn phép thầy cho em hỏi, cái mảnh đất này liệu có quỷ nó trú ngụ như người làng vẫn đồn đại hay không ạ? Nói đoạn, tôi bắt đầu kể về những câu chuyện bí ẩn mà tôi đã gặp cho ông thầy Trương nghe. Ông nghe xong thì cơ mặt của ông giật giật mấy cái, nhưng lại phản bác: vớ vẩn, làm gì có cái chuyện đấy. Ma quỷ đã bị thầy đuổi hết đi rồi, không thể nào ở đây có nhiều ma như thế được. Nếu như mà có thì chắc chắn là thầy phải biết chứ. Tôi cảm thấy không đồng tình với câu trả lời này. Tôi tin chắc là có nhiều vấn đề đang tồn tại ở đây hơn như vậy. Tôi tiếp tục kể rằng, đêm qua, chính bản thân tôi cũng bị hồn ma nhập. Rằng có lẽ phải cúng kiến hay là bảo đào bới bốc cất lại cái đìa này để xem có xương cốt của ai nữa hay không. Thầy bĩu môi. Đã bảo là không cần là không cần. Con ma bị thầy đuổi đi rồi. Nếu như mà không tin, cứ để thầy chứng minh cho mà xem. Thầy nói rồi, trèo luôn lên cái máy xúc đã bị tắt máy, ông vặn khóa. Cái máy xúc kêu lên ằng ặc, rồi bất ngờ hoạt động, nhả khói đen xì xì. Mọi người đứng xem vỗ tay không ngớt, khen thầy cao tay. Ông thầy có lẽ cũng biết điều khiển máy móc qua loa. Ông cho máy lùi lại lấy đà, đạp ga một cái, ủi luôn cả ụ đất to xuống đìa nước. Đoạn ông thích chí, ông đánh đu ra ngoài cửa xe, ông vỗ lên cánh cửa sắt. Đồm độp đồm độp. Thấy chưa, thầy đã bảo làm được là làm được mà. Tiếng máy gầm rít lên chói tai. Cái máy xúc vừa ủi được đống đất đầu tiên xong thì lại ho lên mấy cái, phụt khói đen xì xì, chết máy. Tất cả mọi người ngơ ngác. Ông thầy Trương nhíu mày, vặn khóa khởi động lại thêm vài lần mà không được. Ông bực mình quát: trò gan lớn mật, để thầy thử xem giờ mày phá được bao lâu. Nói đoạn, ông nhảy phát ra khỏi ghế lái, thì bất ngờ đánh huỵch một cái. Có tiếng rắc vang lên, ông ngồi thụp xuống ôm chân, ngã lăn quay ra đất. Có lẽ ông định nhảy lên bờ làm phép gì đó. Đúng lúc nhảy từ ghế lái xuống, thì cái cổ chân gập mạnh xuống. Ông nằm lăn quay ra, kêu oai oái. Ai nấy mặt mày tái xanh, vội vàng chạy lại đỡ thầy dậy. Thầy vừa đau, vừa bực. Anh xong, bảo người chuẩn bị cho thầy cái bàn ra đây. Hôm nay thầy quyết định là phải thu phục cái lũ này. Dám xô ngã cả ông à, hả? Hả? Sâm là sếp tôi. Sếp tôi thấy ông thầy bị ngã thì cũng run run. Có lẽ là bị người âm nó du. Thế nhưng thấy thầy hăng máu như thế, sếp cũng vội vàng ra lệnh. Ờ thế kìa, thế mấy cái cậu này, nghe thấy thầy nói gì chứ? Nào nào nào, thế đi vào, vào, bê ngay cho tôi cái bản nhựa trong bốt ra đây. Nhanh lên, khổ ghê, thế tại sao lại cứ chậm chạp lễ mẻ như thế chứ lì? Mọi người mau chóng chuẩn bị bàn lễ. Ông thầy Trương lồm cồm bò lên, có lẽ thầy đau lắm. Nhưng cũng cố mà nhịn để tránh bị quê mặt. Nhảy từ trên cao xuống như thế, gập cả cổ chân cơ mà. thầy tập ta tập tễnh nhảy lại cái bàn mà không cần ai dìu cả. Mấy thứ đồ nghề được thầy xếp ra, ông thầy Trương bắt đầu xếp ra 3 nén nhang, 2 cây nến để trước bàn lễ. Thầy ngồi ấy mà nghiến răng nghiến lợi. Con làm mô A-di-đà Phật, con làm mô A-di-đà Phật. Chứ ôm bà la. Một chàng chú ngữ khó hiểu được thầy sổ ra. Có lẽ lần này là thầy tức lắm, thầy quyết xanh chín, khô máu với chúng nó. Đang lúc thể hiện cho mọi người xem thì bị mấy con ma nó phá hỏng. Bọn này to gan thế chứ lại. Xem chừng phen này, không khéo bị thầy đánh cho hồn siêu phách tán. Thầy Trương đọc chú một hồi, thì bất ngờ gió từ đâu ù ù nổi lên. Hai cây nến để ở trên bàn bỗng nhiên bị gió thổi tắt ngấm. Hương hoa ở trên bàn rụng lả tả, rồi một cây hương ở giữa bất ngờ tắt lịm theo. Ông thầy Trương trợn mắt. Thầy lấy một lá bùa ở trong túi ra châm lửa mà đốt lên. Tay kia thầy rút một cây kiếm gỗ. Thầy cố gắng nhịn đau ở chân, đứng lên mà múa, mà hú, mà hét. Có khi thầy định ném cả lắm bùa cháy rừng rực xuống dưới mặt nước, thì bất ngờ có tiếng người ở đâu quát lớn ngăn thầy lại. Kìa, dừng lại, dừng lại ngay. Mọi người đang chăm chú theo dõi, ngoảnh đầu nhìn về âm thanh ấy. Tôi cũng ngó đầu lại xem thì nhận ra ấy chính là ông thầy Hưng, người hôm trước mà tôi đã thuê để chuyển mộ cho anh Tâm Điện. Thầy Trương đang làm phép, thấy có người xen vào thì vẻ mặt khó chịu. Thầy sấn sổ bước tới, hỏi thầy Hưng vừa nói gì, cố làm sao mà xen vào việc của thầy. Thầy Hưng vừa chạy đến, đứng lại thở một chút, mới nói... Xin thầy bình tĩnh cho. Cái việc này theo tôi không có đơn giản đâu. Vòng ở dưới đĩa nước kia nhiều lắm đi. Nói đoạn từ từ tiến lại. Tôi thấy thầy Hưng đến thì cũng ngạc nhiên. Tôi hỏi vì sao thầy lại có mặt ở đây. Thầy đáp: chỉ là tình cờ thôi. Tôi có việc đi ngang, nghe người làng đang bàn tán ầm ĩ, tôi ghé qua xem thử xem như thế nào. Nói đoạn thầy chắp tay vái vái ở đề nước, tay thầy bấm độn. Ông thầy Trương thấy thầy Hưng dáng vẻ quê mùa, nhìn lại có vẻ cũng là thầy cúng, cất giọng khinh khỉnh: thế không phải việc của ông thì đứng tránh qua một bên. Tôi đang làm pháp sự, thế chứ ông xía vào làm gì? Ông thầy Hưng khẽ liếc mắt: người ta đã không cho làm thì đừng có cố lấy chỗ của người ta. Thế chứ phải xem người ta muốn gì đã chứ. Khi giải quyết được vấn đề rồi thì muốn làm thế nào thì làm chứ. Thầy Hưng nói rồi khẽ nhắm mắt lại lẩm bẩm. Thầy Trương nhếch mép: muốn gì là muốn gì. Mấy cái con ma cỏ không biết lấy đồ. Ông là ai mà xen vào cái việc của thầy hả? Thế chứ bảo vệ đâu hả? Người dân đâu hả? Lôi ông ra ngoài để cho thầy làm việc. Sếp Sâm sợ thầy Trương giận, hất hàm về phía thằng Nguyên. Thằng Nguyên đưa mắt nhìn tôi ái ngại. Tôi mới bước lên: dạ hai thầy bớt nóng. Dạ giới thiệu với thầy, đây là thầy Hưng, người đã giúp em chuyển mộ hoang hôm nọ đấy. Thầy Hưng cũng là người trong nghề, cùng cảnh thầy với nhau, mong hai thầy dĩ hòa vi quý cho. Ông thầy Trương bây giờ bực tức, mặt ông đỏ bừng bừng: quý quý, quý cái gì mà quý hả? Không biết nghề ngóng đến đâu mà xen vào việc của thầy. Rõ ràng là có 2-3 cái con ma cỏ mà cứ làm quá lên ở thầy này á, chỉ giỏi hù dọa người ta để moi tiền chứ làm được cái gì hả? Ông thầy Hưng bấy giờ vẫn đứng đó nhắm mắt lẩm bẩm, tựa hồ như đang nói chuyện. Nghe ông thầy Trương nói như vậy thì mới từ tốn quay sang: thế nếu như không phải là 2-3 con mà là rất nhiều, là lố nhà lố nhố thì thầy tính làm sao? Cái gì? Thế rất nhiều. Ông thầy Trương tròn mắt rồi bất ngờ cười lên phe phé. Cái ông thầy này giỏi dọa thế. Lần trước tôi đến đây thì thấy có đứa trẻ con. Lần này tôi đến đây thì thấy có vong người đàn bà nhập vào cậu kia, nhưng bị tôi đuổi đi rồi. Tôi đoán có khi là hai mẹ con chết lâu rồi oan khuất, oán khí không tan, đâm ra sách nhiễu, có cái gì đâu. Ông thầy Trương nói rồi hướng mắt về phía tôi như muốn tôi xác nhận. Ông thầy Hưng lắc lắc đầu. Thầy chỉ tay khẳng định như chắc nịch. Nhiều vong đấy. Mọi người ồ lên. Bây giờ ông thầy Trương mặt đỏ như gà trọi. Hai vong chứ. Nhiều vong. Ông thầy Hưng lại khẳng định thêm một lần nữa. Không khí nhanh chóng bị đẩy lên căng thẳng. Tôi vì sự xuất hiện của cả hai thầy làm cho bất ngờ. Nếu như ông thầy Hưng đến mà làm cho sếp tôi phật ý thì chết. Tôi lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, quả này căng rồi. Mỗi thầy một kiểu, lắm thầy thì nhiều ma, lắm cha còn không biết lấy chồng thế nào đây. Mọi người trong cảnh hai ông thầy cống cãi nhau thì bắt đầu xù xôi nhau đánh cược. Họ nói muốn biết có nhiều vong hay không thì chỉ cần hút hết nước đào cốt lên là biết ngay. Ấy thế nhưng phương án này cũng bị gạt đi. Để hút hết nước ở cái địa này thì tốn quá nhiều thời gian. Đã thế, bùn đất thì nhão nhoét, lại chẳng biết người ta chết từ bao giờ, xương cốt có còn ở đây hay không, cho nên việc này không khả thi. Cuộc tranh luận của hai thầy bị rơi vào ngõ cụt. Thầy Hưng có vẻ cũng chẳng buồn đôi co nữa. Đang lúc định ra về, bảo thầy Trương muốn làm tiếp thì làm, chứ nhưng phải cẩn thận, lằng nhằng họ vật cho phùi cả bọt mép ra chứ chả chơi. Thầy Trương híp mắt đắc ý, cười khinh miệt. Thì có một người rụt rè. Ông thầy này có khi nói phải đấy. Không phải chỉ có hai vong đâu. Chuyện này thì phải từ từ đấy. Cả hai ông thầy sững lại quay sang. Mọi người im bặt. Tôi cũng ngoảnh về xem người vừa lên tiếng là ai. Thì bất ngờ, ấy chính là bà Tám Tỏi. Bà Tám chen qua đám người, chậm chạp tiến về phía tôi. Bà chẳng nói chẳng rằng, bà ái ngại kéo tay tôi đi một mạch về phía bốt bảo vệ. Đoạn nói, đi theo tao, tao kể cho mày chuyện này. Bà Tám thở dài. Hai ông thầy thấy sự xuất hiện bất ngờ này thì cũng nhìn theo chờ đợi. Đám thợ cũng chẳng biết bà Tám này là ai, chỉ có tôi và vài người làng biết. Bà Tám kéo tôi ra một chỗ, rồi bà chỉ về phía đền nước. Chuyện này cũng là lỗi một phần ở tao đấy. Lẽ ra tao nên để ý đến chuyện này sớm hơn, rồi nói với mày sớm hơn đấy. Tôi tròn mắt. Ý của bà là... Bà Tám ngập ngừng, rồi bắt đầu trầm trầm giọng, buồn buồn kể. Nguồn cơn của cái sự việc này xảy ra cách đây phải đến 70-80 năm trước rồi. Thực ra tao cũng chả được chứng kiến đâu. Nhưng tao được chính mồm mẹ của thằng Tâm trước khi qua đời. Bà kể cho đấy. Đó, ở cái bến đò này còn đò xuôi đò ngược tấp lập lắm, chứ không có điều hiu cô quạnh như bây giờ. Ông nội Yến Tâm cùng với hai nhà hàng xóm làm nghề chèo đò chở khách qua sông. Đêm hôm ấy mưa gió bão bùng, có con thuyền lớn chở cả một đoàn quan họ đi diễn ở tỉnh phục vụ quan. Qua đoạn sông này thì trời đất đã tối tăm mù mịt, khi ấy là đang độ canh ba. Con đò chở khách cũng chừng đến 17-18 người, bất ngờ trôi vào một vùng xoáy nước. Vùng xoáy dữ dội lắm. Lúc ấy lại đang là mùa mưa, tháng 7. Nước mênh mông, nước cuồn cuộn, nước dữ dội đen cuồng. Dòng sông hồi ấy còn hung dữ, khủng khiếp, cứ như là con thuồng luồng, chứ không được kẻ đê yên bình thơ mộng như bây giờ. Cả con thuyền náo loạn cả lên giữa đêm. Con thuyền loay hoay giữa dòng nước dữ được một hồi thì không hiểu vì sao vỡ tan ra thành từng mảnh. Mười mấy người bị dòng sông đỏ ngầu nhốt chừng, chới với loay hoay. Ông lái đò vì là người có kinh nghiệm nhất cho nên bơi được vào bờ, may mắn thoát chết. Ấy thế nhưng vì sợ bị liên lụy, ông bỏ chạy thoát thân, chẳng tìm thấy đâu nữa. Ông nội anh Tâm đêm đó là người phát hiện ra sự việc đầu tiên. Ông hô hoán hàng xóm láng giềng đội mưa đội gió đi ra ứng cứu, nhưng cũng chẳng kịp. Cho đến sáng ngày hôm sau, xác người, xác thuyền nổi lênh bềnh khắp cả một đoạn sông. Phải nói là ai trông thấy cảnh này cũng bị ám ảnh, vô cùng khủng khiếp. Người ta vớt xác lên phải đến mấy ngày mới mò được tất thảy gần 20 mạng. Của cải họ mang theo cũng được mấy gia đình lái đò vớt lên nhiều lắm. Thế nhưng cũng chẳng ai tham lam. Gia đình anh Tâm cùng với hai nhà kia báo quan. Cơ mà lúc ấy thời loạn cho nên cấp trên người ta cũng chẳng quan tâm được hết. Mười mấy cái xác cùng với đống của cải được chôn hết về một chỗ. Cái chỗ ấy bây giờ không đâu khác chính là cái đề nước này. Bà Tám kể đến đây, tôi nghe như là sét đánh ngang tai. Vậy là câu chuyện mà anh Tú, anh từng kể với tôi là có thật. Thế rồi sao hả bà? Cơ mà chẳng phải là gia đình anh Tâm làm được chuyện tốt, thế tại sao lại... Bà Tám chép miệng, thở dài rồi tiếp. Từ từ tao kể, là như thế này. Thật ra chẳng có gì đáng nói, nếu như chuyện chỉ có đến thế. Của cải cùng với những cái xác vớt lên được chôn cất tử tế, người làng cũng không biết là họ đến từ đâu, cho nên cũng chẳng biết đường nào mà báo cho người thân. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua cho đến đời bố của ông Tâm. Trước khi chết, ông nội của anh Tâm có nói một vài điều mà từ đó mới sinh ra tội lỗi. Là chuyện gì hả bà? Trước khi chết là ông nội anh Tâm có dặn tuyệt đối phải trông nom những mộ phần đó tử tế. Năm xưa chôn cất họ, ông có chôn theo nhiều đồ đạc của cải mà ông vớt được của họ từ dưới sông lên, chôn vào một đoạn riêng. Chuyện của cải này thì chỉ có 3 gia đình lái đò biết, nhưng tuyệt đối là phải kín mồm kín miệng, không trông chừng cẩn thận. Người ngoài mà biết được thì lại sinh ra cái cảnh đào mộ quật mã. Ông nội có giữ lại một bộ áo the, khăn xếp để trên vách lá. Cái áo này ông giữ lại truyền cho con cháu đời sau như một cách để tưởng nhớ đến những gì gia đình đã làm phúc cho đoàn hát quan họ xấu số. Bộ áo the khăn xếp, không lẽ là cái bộ áo the khăn xếp mà anh Tâm anh mặc trước khi chết, phải không bà? Bà Tám gật đầu xác nhận, đoạn lại tiếp. Thế rồi ông nội nó chết, mọi thứ sau nhiều năm cũng chìm vào dĩ vãng. Thời chiến mà, loạn lạc lắm con ạ. Thế rồi biến cố xảy đến. Năm đó giặc càn qua, cả làng này gần như bị chúng nó giết đốt sạch. Người ta cũng tản đi tứ xứ thập phương. Đến độ sau nạn đói năm 45 mấy năm, hồi ấy đói quá, người chết đói la liệt chẳng có chỗ chôn. Người làng cũng từ đó mà người mới ở nhiều nơi tìm về. Ít người biết được câu chuyện năm nào. Năm ấy bố anh Tâm to gan lớn mật, bởi vì đói quá, nghèo quá cho nên đánh liều. Giữa đêm len lén lút lút đi đào mộ họ lên, chả biết của cải có được nhiều hay không. Thế nhưng từ đó nhà khôi phục lại nghề làm gạch, rồi cũng trở nên khấm khá nhất nhì làng này. Bà ơi, đào mộ của người ta lấy của? Thật hả bà? Bà Tám gật đầu. Thế rồi đẻ ra 2 thằng con trai, bố mẹ đặt tên là Tâm, còn thằng em tên là Đức. Đặt tên như vậy cũng chỉ mong là để sám hối với những người khuất mặt, cho tâm can được thanh thản. Người ta nói đúng là đói ăn phụng, túng làm lều. Thế nhưng cũng từ đó, những sự việc kinh hoàng xảy đến, lấy của người chết đâu có dễ. Anh Tâm khôi ngô học giỏi, anh Đức thì khỏe mạnh ngoan ngoãn, đang tuổi ăn tuổi lớn, thì anh Đức lăn đùng ra chết sau một cơn bạo bệnh. Bố mẹ hoảng sợ, cho nên cúng kiếng, tìm thầy tìm thợ khắp nơi. Nghe mẹ anh Tâm nói cũng đã cúng bái hối tội với người ta, nhưng người ta không bỏ qua, càng lúc càng ám ảnh không ngớt. Có những đêm, còn thấy có người mặc áo mớ ba mớ bảy, kéo nhau cả đoàn, về gõ cửa giận dữ mà đòi của. Có đêm thì thấy có liền anh liền chị đứng ở trên nóc nhà mà hát quan họ. Ấy thế nhưng cũng chẳng biết là giai điệu nào. Chỉ có điều nghe vào tai lại không hay như là những giai điệu quan họ thường thấy. Mà nó ám ảnh ghê giận lắm. Người ta báo mộng cho nếu mà không trả của thì người ta vật cho cả nhà chết bằng sạch. Cơ mà nhà ấy sau đó bán hết thì còn đâu nữa mà trả. Tai họa cũng vì thế bắt đầu ập đến. Hai nhà còn lại cũng hoang mang. Bố anh Tâm đêm đó đi chèo đò về, trúng cảm, bại liệt. Ông ốm trên giường suốt mấy tháng, rồi chết. Chết mà chẳng chăn chối được gì. Mẹ anh Tâm thì thê thảm hơn, bị ám ảnh quá. Cứ thơ thơ thần thần đến nỗi sinh bệnh sinh tật. Không được chết ngay, mà cứ thế, cứ chết dần chết mòn. Như cái xác không hồn suốt mấy năm. Của nả trong nhà, anh Tâm mang đi bán sạch để chạy chữa cho mẹ mà cũng chẳng ăn thua. Hàng xóm láng giềng bị người ta phá quá. Họ vật cho chó mèo lợn gà cứ thế mà chết. Sợ quá, cũng chẳng dám ở lại. Bến sông cũng xảy ra lắm sự việc ma quỷ. Vì rằng hai hộ kia chuyển hết đi. Sau năm 70 năm thì vỡ đê. Cái chỗ chôn những người kia bị sói vào trở thành cái đìa nước. Từ ấy, chuyện con đò lật kéo theo 20 mạng người cũng từ từ chìm vào dĩ vãng. Có lẽ khi còn sống, anh Tâm cũng không biết được chuyện. Bố anh đã đào một trộm mộ của người ta. Mẹ anh trước khi chết cũng chỉ có bà Tám ở bên cạnh, cho nên mới kể lại cho bà nghe. Anh Tâm sau khi mẹ chết thì hóa điên hóa dại. Bà Tám đưa về nhà ở 5 lần 7 lượt, loay hoay thế nào lại trốn về đây. Cho nên cực chẳng đã, bà cũng đành chịu. Thỉnh thoảng đi qua, cho đồng quả tấm bánh. Cho đến lúc hóa điên thì mọi sự là thành ra như vậy. Tôi nghe bà Tám kể, mà tôi đơ cả ra. Đôi mắt của tôi rưng rưng, vừa thương nhưng cũng vừa sợ. Bà Tám bảo rằng vốn dĩ bà cũng chẳng muốn nói cho ai đâu. Bởi vì dù gì thì gia đình anh Tâm cũng đã chết cả rồi. Đã thế chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Ấy thế nhưng định mệnh không muốn bà giấu mãi. Bà suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ nhiều lắm. Nếu như mà bà không nói rõ chuyện này ra, thì có lẽ anh Tâm cũng chẳng siêu thoát được. Và cả những con người kia, nếu như không cho họ một cách tử tế, thì họ còn lợn vợn, còn ám ảnh những người ở đây mãi. Tôi hít thật sâu một hơi, tôi dặn bà yên tâm. Tôi đi ngược trở ra trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Tôi nhìn sang đội công nhân mà từ tốn. Mấy cậu, chuẩn bị cho tôi 3 cái máy hút nước công suất lớn nhé. Hôm nay dứt khoát phải giải quyết triệt để tận gốc cái vấn đề này nhé. Sếp tôi thấy vậy thì nhíu mày, sếp hỏi có chuyện gì? Tôi chỉ nói ngắn gọn. Sếp đã tin em, cho em quản lý cái phần này. Thì cứ để cho em làm nốt đi. Nếu như hôm nay không lo cho những người nằm ở dưới đìa nước lại hẳn hoi, em sợ là còn lâu anh em mình mới làm được dự án. Mọi người ngơ ngác, có những tiếng xì xầm bàn tán. Này, những người ở đìa nước này á? Thế cậu ấy làm cái gì nhỉ? Hình như là định đào xem có xương cốt gì ấy không thật rồi. Ôi dồi ôi, phát này tòa chuyện mẹ rồi. Thì chạy về nhanh lên. Chạy về gọi mấy thằng đi ra đây xem hóng hớt, có khi tối lại còn được con đề đấy. Nhanh lên. Vậy là 3 chiếc máy bơm mau chóng được đội thợ chuyển ra. 2 ông thầy thấy tôi cho người bắt đầu hút nước thì nhìn nhau im lặng không nói. Giờ phút này, hai con ma hay là nhiều ma cứ chờ đảo lên là rõ. Người trong làng nghe thấy có chuyện cũng hiếu kỳ, ùn ùn đổ ra. Bố mẹ tôi cũng đã có mặt, thế nhưng để hút được hết nước ở cái đìa này không dễ. Ba cái máy chạy hết công suất 2 tiếng đồng hồ, từ chiều đến tận 9 giờ tối. Suốt 7-8 tiếng không ăn thua, mới thấy nước cạn cạn. Mọi người chờ đợi mệt mỏi, đến tận đêm thì cũng đợi đến lúc nước đã cạn sạch. Người ta nghe tin công ty tôi khai quật xương cốt, càng lúc càng đổ đến xem, xuống đông xuống đỏ, lố nhà lố nhố. Những cái đèn pha công suất lớn được bật sáng trưng như ban ngày. Vòng người với xem mỗi lúc một đông. Tôi thấy thằng Nguyên đang đứng bên cạnh thằng Ngọc Béo. Đấy, mẹ ghê lắm, mày không biết thì thôi. Mấy ngày qua, chết khiếp. Mẹ, nó nửa đêm nó còn dựng giường tao đấy. Thằng Ngọc Béo là bạn của Nguyên. Vợ chồng nó bán hàng vải vóc gì ở bên tận Ninh Hiệp. Nghe tên cũng sang bên đây hóng hớt. Đéo gì sợ, đéo gì, để tao xem. Mẹ vớ vẩn, mai làm con đề bạch thủ, đổi đời nhé. Ở bên kia, mấy bà mấy cô bàn tán. Ôi dồi ôi, thế nghe mẹ của cái chú Kiên ấy, bác ấy kể, đêm hôm trước, chú ấy còn bị nhập vào, tí nữa dẫn xuống sông đấy. May màng tâm điện, nó hiện về nó cứu đấy. Thiêng thế chứ lệ, nói không phải điều chứ. Ôi dồi ôi, nó đã là ông Mãnh, chết đã thiêng rồi, mà lúc đấy lại còn thất hồn lạc phách, chết lại thành càng thiêng. Vớ vẩn nó còn phải lập miếu thờ đấy chứ chả chơi đâu các bà. Em nói thật đấy, chứ chả nói gì, ngày xưa có cái con mụ lý ở bên làng em đấy, đi đêm đi hôm thế nào gặp phải hồn ông Mãnh, vật mẹ ra hiếp, chửa thay lè ra. Ôi giời ơi, đẻ ra thằng con đen như mấy thằng Mỹ đen ấy. Thật đấy. Tôi đứng chắp tay trước đìa nước cạn, toàn là bùn, khấn xin những người khuất mày khuất mặt cho phép tôi đưa họ lên, đem đi mai táng, rồi cho đám công nhân bắt đầu làm việc. Những chiếc ô tô công trình, những chiếc máy xúc lập tức nối đuôi nhau theo sự chỉ huy của tôi, tiến lại chỗ bà Tám chỉ. Những khối bùn đất to được bốc lên. Mấy vị sư ở trong chùa làng không biết nghe ai truyền tin cũng lật đật, kéo nhau đến ngồi bên bờ, lóc cóc cầu siêu. Mùi nhang khói hòa quyện vào mùi đất, mùi bùn, cả những mùi gió từ sông ùa về, làm cho người ta nổi hết cả da gà, trong lòng dấy lên hồi hộp khó tả. Ông thầy Hưng, ông thầy Trương cũng không còn cãi nhau nữa. Hai người đứng lặng thinh quan sát đội máy móc làm việc, mà lẩm bẩm niệm chú niệm kinh. Độ hơn một giờ sau, trong lúc hai chiếc máy xúc đang làm việc hết công suất, thì một nhà sư bỗng nhiên nói: dừng lại, từ đây không dùng máy được nữa, dùng tay thôi, cẩn thận đụng vào người họ đấy. Cả làng trở nên náo động. Ngay từ khi công việc bắt đầu, tôi đã yêu cầu đội lái máy xúc thật cẩn thận, từng tí thôi, kẻo bốc cả vào xương của người ta mà đổ đi thì chết. Sau từng khối đất bốc ra, tôi còn đích thân kiểm tra thật kỹ, cho nên bây giờ sư nói có vẻ như sắp đến chỗ họ nằm. Phải nói là cảm xúc của tôi như vỡ òa. Mọi người bắt đầu sắn quần sắn áo chạy đến. Tôi bảo cả đội dùng cuốc dùng xẻng mau chóng đào rộng ra xung quanh. Ít phút sau, người ta phát hiện một cái hộp sọ. Thấy rồi, ôi dồi ôi, thấy rồi, đây này, xương đây này, thấy rồi các bác ơi, đúng thật đấy. Cả làng bắt đầu náo loạn cả lên, ai cũng muốn chen lên để xem tận mắt. Chúng tôi làm việc càng lúc càng thận trọng, đào bới càng lúc càng kỹ càng. Những nắm xương người đen xì xì, mau chóng được dần dần lộ ra. cũng là lúc cảm xúc của tôi nghẹn ngào không ngớt. Tôi cho người đem tiểu tới, đếm được tất thảy là 19 bộ cốt. Có thể là sai số đi 1-2 bộ, bởi vì lẫn lộn gì đó. Thế nhưng theo những gì bà Tám kể thì không thể sai được. Họ chôn sơ sài, không có quan tài gì hết, cứ thế mà đặt nằm cạnh nhau thành ba hàng thẳng. Xương cốt đã bị mục nát, khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đào bới. Cho đến cả đất đen lẫn vào trong xương, trong tiểu, cho tất cả mọi người nằm quây quần trong vũng bùn này. Thầy Trương thấy có nhiều cốt như vậy thì gãi gãi đầu, quay sang nhìn ông thầy Hưng ái ngại. Ông thầy Hưng cũng chẳng tỏ ra hiếu thắng, chỉ mà nhìn thầy Trương rồi cười nhẹ cho qua. Bây giờ thì ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng. Các sư gõ mõ tụng kinh cầu siêu cho những người xấu số ngay trong đêm, và những ngôi mộ mới ở nghĩa địa cũng mau chóng được tôi cho người chuẩn bị. Chúng tôi quyết định di rời họ đến nơi yên nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang. Công việc đào bới chuyển mộ cho đoàn quan họ diễn ra cho đến tận tờ mờ sáng. Lúc chôn cất cho mười mấy người gần xong, tôi loáng thoáng thấy có bóng hình bệnh nhỏ bé thoát ẩn thoát hiện. Đó không ai khác, chính là thằng cu còm, là thằng bé đã nhập vào người tôi lần trước. Thằng còm đứng trước mặt tôi, nó khóc tu tu, rồi nó chỉ ra bến sông. Con đấy, còn em ở ngoài sông đấy. Xin anh đến cầu siêu cho em tôi với. Chúng tôi là anh em sinh đôi, không có nó tôi không siêu thoát được. Thằng còm nói như vậy rồi chạy vút ra bờ sông. Tôi đứng ngây người ra, chẳng biết vì sao mà tôi lại thấy được nó. Thế nhưng bây giờ tôi không thấy sợ nữa, trong lòng chỉ cảm thấy thương cảm. Tôi kể cho mọi người nghe là còn một thằng bé nữa chưa được vớt lên. Rồi sau đó kéo ông thầy Trương, ông thầy Hưng và các sư đi thẳng ra con đê. Mọi người lập đàn lễ cầu siêu cho thằng cu tẹo xong xuôi thì cũng vừa lúc chân trời hừng sáng, có lẽ đã êm xuôi hẳn rồi. Sự việc chúng tôi đào được 19 bộ cốt ở khu đất dự án làm cho khắp mấy làng náo động. Người ta mang lễ lạt đồ cúng tới nghĩa địa cúng bái cho những người xấu số như là một sự chia sẻ, tưởng nhớ. Công việc xây dựng nhà máy của chúng tôi theo đó mà dần dần thuận lợi. Lúc chia tay các sư, thầy Trương, thầy Hưng, bà Tám Tỏi ở trước bốt bảo vệ, tôi nhìn về phía xa, nơi dòng sông quê đang lững lờ chảy, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Loáng thoáng tôi thấy dường như có đến 20 bóng người đang đứng cúi đầu vẫy vẫy tay. Rồi sau đó họ tan biến trong ánh nắng. 2 năm sau, công trình nhà máy sản xuất gạch men chính thức hoàn thiện. Ánh sáng công nghiệp mọc lên cũng là lúc mà người làng phấn khởi. Kinh tế theo đó cũng được cải thiện lên nhiều. Tôi vẫn thường lui tới thắp nhang cho những con người ở bên kia và anh Tâm Điện. Câu chuyện đau lòng năm đó được tôi cùng với bà Tám Tỏi giữ mãi, coi như là sự tôn trọng cuối cùng với những người đã khuất. Coi như tôi cũng đã làm được thêm được một việc có ích cho dân làng. Nhiều năm qua, thằng Cu Tít cũng đã lớn. Câu chuyện về những người không siêu thoát, tôi cũng chẳng bao giờ quên. Cho nên tôi mới quyết định viết lại câu chuyện này để cho các bạn nghe. Tôi luôn tin rằng những gì chúng ta làm với người đã khuất thì cho dù tốt hay xấu đều nhận lại một kết quả báo đáp tương xứng. Tôi khẳng định một lần nữa là thế giới tâm linh của những người chết là có thật. Còn bạn thì sao? Gió ở trên đê vẫn cứ thổi lồng lộng. Ở bên dưới kia, nhà máy gạch men bây giờ đã đang mở rộng thêm quy mô sản xuất. Làng tôi cũng bắt đầu mọc lên nhà tầng san sát. Bờ đê vẫn như vậy, gió thổi lồng lộng. Tôi nhìn bóng dáng của đứa cháu đang chạy đằng trước, cầm con diều, cười khúc khích. Loáng thoáng ở đằng sau hai ông cháu tôi vang lên tiếng cười vui vẻ lắm. Diều bay lên rồi Kiên ơi. Thích quá. Bay lên rồi Kiên ơi. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc. Bay lên rồi Kiên ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Mộ Độc Không Siêu Thoát. Đầu tiên thì bản thân mình cũng thế thôi các bạn, tại vì tôi không đọc trước chuyện bao giờ, cứ chị biên tập bảo nhận là nhận thôi, mình không đọc trước. Nói thật với anh chị em là ban đầu thì đến chính mình cũng nghĩ rằng là cái mộ của anh Kiên, mộ của anh Tâm là mộ độc đó. Bản thân mình cũng nghĩ là mộ của anh Kiên là mộ độc, nhưng không phải, đúng không ạ? Tác giả đã có một cái cú lừa cũng rất là thú vị. Chứ còn lúc ban đầu thì tôi quan điểm tôi cho rằng là kiểu này là mộ ông Tâm là mộ độc rồi. Ông ấy đã điên, đã dại, ông sống một cái đời cô khổ như thế, thành ông Mãnh, ông Mã thì nó là mộ độc rồi. Các thứ xảy ra là ở cái mộ của ông Tâm rồi, đúng không? Nhưng mà không ngờ rằng là không phải, mà cái mộ độc chính là cái mộ của những cái người bị chết, cái đoàn quan họ, cái đám ma quan họ, đúng không ạ? Còn anh Tâm thì lại là một cái dấu lặng, một cái dấu chấm cảm ở trong cái cuộc hành trình lần này của nhân vật Kiên đó. Thật ra thì cũng xin phép là trao đổi luôn với các bạn và cả tác giả đấy luôn. Thì ở trong cái bộ này thì có một số những cái tình tiết là chị biên tập chị thêm vào. Thì ví dụ như là những cái bài đồng giao đó là chị biên tập chị thêm vào. Chị biên tập cũng là một trong những cái fan cứng của Trung Kiên. Đó, thế nên là chị bảo rằng nếu như mà chuyện của Trung Kiên mà đưa vào những cái bài đồng giao ở trong cái bộ này này thì nó sẽ rất là ok. Thì mình, bởi vì mình không có đọc nội dung trước, nên mình bảo là em đồng ý với chị, tại vì em với Trung Kiên thì làm việc với nhau quen rồi, và Kiên cũng rất tin tưởng khi mà em xử lý biên tập, anh chị cảm thấy nó hợp lý ở chỗ nào thì chị cứ thêm vào, bởi vì Kiên tin tưởng em và em cũng rất tin tưởng chị đó. Thế nên là cũng xin trao đổi. Chắc là Kiên nghe Kiên thấy cái đoạn Kiên ông bảo ông dùng mình, ông nổi da gà. Thì chính cái đoạn cái bài đồng giao đó là của chị thêm vào. Thế nhưng nó cũng chỉ là một cái tình tiết, nó không đầu không cuối thôi, nhưng mà nó sẽ tạo cho chúng ta một số cái hiệu ứng. Những cái hiệu ứng mà có thể là nếu như các bạn đọc cái bản tích, thì các bạn sẽ có, mặc dù là cái bài đồng giao đó đưa vào trong bản tích thì nó cũng không, nó sẽ không ảnh hưởng tâm lý nhiều, nhưng mà lên bản audio thì nó lại khác. Đó là cái sự khác biệt của dạng như là chuyện truyền thanh và chuyện tích. Thì thật ra thì có bạn đang bảo là thật ra thì cái chuyện nó kết thúc nhẹ nhàng quá, nó cần đoạn đánh nhau, nhưng mà cá nhân mình cho rằng là với tác giả chuyện, cái dòng chuyện của tác giả Trung Kiên thì Kiên cứ giữ cái sự ma mị này. Nếu như các bạn đã nghe những cái tác phẩm của Trung Kiên nhiều rồi thì các bạn sẽ thấy ở trong cái tác phẩm của tác giả Trung Kiên, chuyện ma làng quê của Trung Kiên, thì nó không có pháp sư đánh nhau đùng đùng đâu. Mình cũng nói luôn là như thế. Nếu như các bạn mong chờ là pháp sư nhảy ra đánh nhau đùng đùng thì không có đâu. Bởi vì cái chuyện ma làng quê của Trung Kiên nó mang cái màu sắc nó dân dã và nó gần gũi, nó đôi lúc là nó gọi là có thật thì nó hơi quá. Thế nhưng mà nó có những cái rất nhiều những cái tình tiết nó xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày. Thế nên là nếu như anh chị em mà mơ, ước mơ là có một cái trận đánh khủng khiếp nghẹt thở ở trong chuyện của Trung Kiên thì thường thường là nó không có. Đấy, cũng phải chia sẻ thật với anh chị em như thế. Thế nhưng mà có những cái chi tiết là nổi da gà đó thì là có. Những cái chi tiết nghe mà mình dùng mình, tại vì đã từng, bản thân mình đã từng thấy thì cái đấy là cũng không thể tránh được là có. Riêng Trung Kiên viết là như thế. Đấy là qua một cái thời gian anh em làm việc với nhau qua nhiều tác phẩm thì mình rút ra cái điều đó, đúng không ạ? Mà cái điều quan trọng ở tác phẩm của Trung Kiên thì nó nổi bật lên cái yếu tố nhân văn. Không có đạo lý, không có nói đạo lý, nhưng nó lại nổi bật lên cái yếu tố nhân văn ở trong cái tác phẩm đó. Cô Đồng Thao với cô Hương cũng có đánh nhau mấy đâu em. Đó là em cứ giữ cái style đó Kiên, em cứ giữ cái style đó để xây dựng lên cái thế giới ma mị. Không? Ví dụ như là làm dâu đất độc đi đó, nó có đánh nhau đâu, nhưng mà cho đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái làm dâu đất độc ấy. Nhất là mỗi buổi tối khi mà anh thò tay ra ngoài, anh kéo cửa sổ, anh đóng cửa sổ, anh nhìn qua cái khe khe đó, anh có cảm giác anh lại nhớ cái hình ảnh cái cậu em chú nó lang thang ngoài sân. Anh thề luôn, cái hình ảnh nó ám ảnh cực kỳ kia. Nó có những cái hình ảnh nó các bạn tác giả, các bạn ấy viết nó kiểu nó viết nó đạt đấy, nó đến cái tầm của nó ấy. Thế thành ra là cái hình ảnh đấy nó để lại những cái ấn tượng, nó khắc sâu, nó thành những cái hình ảnh nó khắc sâu ở trong đầu. Đó, ví dụ các bạn, nếu như bạn nào mà nghe cái chuyện làm dâu đất độc, nó có rất là nhiều những hình ảnh đáng sợ. Cái hình ảnh ông em chú chết cháy đứng ở góc sân ấy. Anh thề với Kiên luôn là cho đến bây giờ mỗi một lần cứ buổi tối trước khi đi ngủ đóng cửa nhà ấy. Đó. Đóng cửa nhà ấy, đóng cửa sổ mà cứ thò tay vào đấy, cái vô thức mình nhìn ra tự nhiên mình nghĩ đến cái hình ảnh. Anh thề Kiên anh cũng sợ. Đến bây giờ anh vẫn nhớ cái hình ảnh nó đắt. Còn ở cái bộ này thì các bạn thấy là có bạn Danh Tấn à, bạn ấy nói là cái đoạn anh Tâm anh cứu, đúng. Cái đoạn đấy nó cũng rất là đắt. Đúng không? Anh là người điên. Đầu óc anh mơ mơ hồ hồ và đến lúc chết thì anh cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Đúng không ạ? Nhưng ít nhất là ngày bé anh ấy quý anh Kiên, anh cảm ơn Lê Hải. Đã tặng sao? Ngày bé anh quý anh Kiên thì cho đến bây giờ anh vẫn cứ bảo vệ nó. Thì đấy là những cái tình tiết nó rất là nhân văn đó. Nó bảo đôi lúc là con quỷ nó còn không đáng sợ, con ma con quỷ nó còn không đáng sợ con người. Ok. Thì một lần nữa anh cảm ơn Trung Kiên. Và mong rằng là em sẽ có những cái tác phẩm hay như vậy hoặc hơn như vậy, hơn nữa để chúng ta sẽ cùng gửi tới khán thính giả. Giọng anh Tâm này, thật ra thì người ta đã nói rồi, trong các dòng chuyện đó thì diễn tả, kể cả là đóng phim đó, đấy là người ta nói nhé, không phải anh nói, người ta nói đó, kể cả là đóng phim thì đóng vai người điên, đóng vai người điên là dễ nhất. Đóng vai người điên là dễ nhất mà các bạn. Thể hiện người điên là dễ nhất. Cứ thả đầu óc nó lỏng ra là thành. Đó. Mà ai chứ, thằng cha Tũn mà nó đóng vai người điên thì cũng chuẩn rồi. Bởi vì bản thân nó cũng điên, nó cũng chắc có bình thường đâu. Cái hồi mình mới quyết định đọc livestream chuyện ma đó, thì bố mẹ của mình á, bố mẹ đẻ của tôi đó các bạn, thằng này bị điên. Mẹ đến giờ người ta đi ngủ rồi ngồi đấy lẩm bẩm, có ai xem đâu, hồi đấy chả có ai xem thật. Là người điên làm những thứ nó phải khác thường một tí. Ok, trước khi chúng ta kết thúc thì xin anh chị em hôm nay nghe cái âm thanh nó vẫn cứ ok đúng không ạ? Có còn bị cái tiếng nó đột ngột nó to nhỏ không? Từ cái tiếng ma hôm nay mình cũng có chỉnh sửa lại ít nhiều đó các bạn. Mình cũng có fix lại đó. Ví dụ hôm nay các bạn nghe cái âm thanh ma quỷ thì nó sẽ ảo hơn, nó mơ hồ hơn. Đó. Mẹ ơi, con chết rồi. Còn đâu? Đấy. Mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu? Thì có nhiều bạn nói rằng là khi cái âm thanh ma quỷ vang vọng nó hơi bị rú lên quá thì cái này mình đã fix, nhưng không biết là có được hay không. Thì thật ra thì cái này phải nhờ các bạn nghe thôi, thật sự là phải nhờ các bạn nghe. Các bạn sẽ thấy những cái đoạn nào nó khó chịu ở chuyện nào thì các bạn có thể là comment lên ở chuyện này ở đoạn này, thì để mình kiểm tra lại đúng cái đoạn đó, mình sẽ nghe, mình tìm ra cái nguyên nhân của nó tại sao lại bị như vậy thì mình sẽ fix. À. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu? Hoặc là mẹ ơi, con chết rồi còn đâu? À, cái tiếng thì nó bay hơn một tí và nó sẽ bớt cái độ ghen của nó lên, nó đỡ bị ù đau. Thì mình xử lý cái âm thanh một tí, và nếu như các bạn có thấy vẫn còn thì ở đâu như thế nào thì các bạn chỉ giúp mình để mình fix nhá. Chỉ cần tôi biết là tôi chưa được ở chỗ nào thôi, anh em chỉ là tôi fix. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.